chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên website Radio Online do VN Media phối hợp cùng MNCD thực hiện. Bên nhau trọn đời, chương 1, phần 4. Sắp hết giờ làm việc, một nhân viên cùng phòng đột nhiên hỏi: "Chị Sinh, chị thấy làm việc trong nước và ở nước ngoài có gì khác nhau?" Mặc Sinh nhìn quanh, thấy không có sếp nên nói thẳng thắn: "À, lương cao hơn nhiều." "Tiếc thế." Đồng nghiệp suýt xoa: "Thế ở bên đó chị có bị phân biệt đối xử không?" "Ít nhiều cũng có." Đồng nghiệp đại bảo vừa từ Hồng Kông về liền xen lời: "Thực ra chuyện đó cũng chẳng đáng quan tâm, ngay người Hồng Kông cũng coi thường người đại lục nữa là..." Mặc Sinh thế thế liền ngắt lời: "Khi bản thân mình gặp chuyện đó thì mình sẽ không nghĩ thoáng được như thế đâu. Một lần, trước bao nhiêu đồng nghiệp của tôi, ông chủ đột nhiên tuyên bố Trung Quốc không có một nhà nghệ thuật thực sự. Tôi tức lắm, chưa bao giờ cảm thấy mình đích thực là người Trung Quốc đến như vậy. Ngay lúc đó tôi chỉ vào mũi ông ta mà nói: "Ông biết gì về nghệ thuật Trung Quốc? Khi người Trung Quốc chúng tôi làm nghệ thuật, không biết người Mỹ các ông đang lang thang ở đâu." Các đồng nghiệp thấy thế bèn vỗ tay tán thưởng: "Có thế chứ, rất khẳng khái." Sau đó có ai đấy hỏi: "Thế về sau vì sao mà chị bị sa thải?" Mặc Sinh cười, ông chủ tuy ngạo mạn nhưng cũng khá là độ lượng. Về sau, một hôm không biết ông ta lấy đâu ra tờ giấy có các ô vuông, bảo tôi viết mấy chữ Trung Quốc, ông ta nói muốn treo ở phòng khách. "Thật không? Chị Sinh, chữ chị có được không? Tôi thể hiện ngay bản lĩnh của chị bản kiều." Đầu tiên, tôi lôi nào bút nào nghiên để tất trên bàn, làm ra vẻ loay hoay một hồi, tôi ngoáy liền mấy chữ. Nói thực ra, nếu mấy chữ đó không phải chính tay tôi viết, tôi cũng chịu không thể nào đọc được. "Ồ, chị viết chữ gì?" "Nhĩ nãi man gì?" Có nghĩa là ông là đồ man gì. "Ồ!" Có ai đó cười bắn cả trà trong miệng ra. Trong tiếng cười rộ, có người gọi: "Chị Sinh, có người tìm này." Mặc Sinh quay đầu, Hoa Tiên Tử. Tiểu Hồng, biệt hiệu là Hoa Tiên Tử, te tái chạy vào, thở gấp: "Chị Sinh, ở phòng khách kia kìa, đẹp trai lắm, rất lạnh lùng, rất đàn ông, thoạt nhìn đã biết ngay thuộc loại đàn ông thành đạt. Chị Sinh, chị vừa về nước đã tâm được đám hời thế, vậy mà cứ giấu tài." Lời của Hoa Tiên Tử, nếu có tin được, có họa là lợn cũng biết bay. Lời cô ta ít nhất cũng phải trừ hào mấy phần, thậm chí là một nửa. Nhưng Mặc Sinh rất tò mò, chị vừa về nước, đã quen biết ai đâu, ai mà có thể tìm mình cơ chứ. Tuyệt nhiên, không thể nghĩ lại là anh. Nhưng người đàn ông đứng bên cửa sổ phòng khách tòa soạn, quay lưng về phía chị, chính là Hà Dĩ Thâm. Nghe tiếng kẹt cửa, anh ta quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía chị, hoàn toàn lãnh đạm, không một chút biểu cảm. Hoa Tiên Tử không nói quá, người đàn ông này rất mực tuấn tú, phong thái đường hoàng, bộ com lê đắt tiền vừa vặn, làm tôn vóc người cao lớn tuyệt đẹp, vẫn điềm tĩnh tự tin như trước, nhưng có gì đó xa cách, khiến cho người ta e ngại. Mặc Xanh không thể nào mở miệng. Người đàn ông điềm tĩnh, chậm rãi gật đầu chào: "Triệu tiểu thư." "Triệu tiểu thư?" Mặc Xanh thực sự muốn mỉm cười, nhưng khó quá. "À, Hà tiên sinh." Chỉ cái ghế phía xa, chị nói: "Xin mời anh ngồi." Mặc Xanh đi lấy hộp trà, chị không thể nào bình tĩnh như anh. Chị cố che giấu sự xúc động của mình: Anh uống gì?" "Cảm ơn, không cần." Ánh mắt nghiêm nghị, anh ta nói: "Tôi chỉ đến nói vài câu rồi đi ngay. Anh đến tìm tôi, sao biết tôi ở đây?" Anh im lặng, lát sau mới nói: "Tiêu Tiêu, tôi là luật sư của Tiêu Tiêu. Anh có việc gì không?" Khẩu khí của anh ta toát ra hơi lạnh. "Mấy hôm trước Triệu tiểu thư có hạ cố đến văn phòng của tôi, nói là sẽ quay lại. Chờ mãi không thấy, nên tôi đành thân hành đến thăm." Mặc Sinh ngỡ ngàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sáng quắc của anh ta. "Sao anh biết?" Chị đã không để lại tên, tại sao anh ta biết người đến trả cái ví là chị nhỉ? "Tiểu thư, tôi đương nhiên là có khả năng suy đoán của một người bình thường." Có lẽ là tất cả các luật sư đều thế. Khả năng suy đoán của một người bình thường. Mặc Sinh nhìn vào bức tường trước mặt. "Tôi đến trả ví, anh nhận được rồi, cần gì phải đến đây nữa?" Mắt chị Thầm đột nhìn lóe lên. "Ngoài trả cái ví, cô không còn có việc gì nữa ư?" "Còn có việc gì nữa ư?" Mặc Sinh nói dứt khoát. "Không." "Rất tốt." Mắt anh ta thoáng thất vọng, anh ta bước đến trước mặt chị. "Nhưng tôi có việc." Anh ta lấy cái ví để trước mặt chị. "Trong cái ví này vốn dĩ có một bức ảnh. cô chịu biết gì về nó không? Đương nhiên là biết chứ. Nghĩ thầm nhưng mặc xanh cúi đầu. Thế ư, quả thật là tôi không để ý. Thật sao? Trong ví này ngoài tiền chẳng có gì nữa, sao cô chịu biết nó là của tôi? Mặc xanh im lặng. Chị quên rằng anh ta là luật sư, luôn biết tìm ra sơ hở trong lời nói của đối phương. Nếu muốn lừa anh ta, phải biết lượng sức mình một chút. Anh ta hơi cúi người, nói như nói thầm. Cô có thể cho tôi xin lại bức ảnh đó không? Người trong ảnh là tôi, tại sao tôi lại phải trả lại anh? Triệu tiểu thư, tôi khuyên cô không nên tranh luận vấn đề quyền sở hữu với một luật sư. Mặc xanh tức giận, một dĩ thâm như vậy chị không quen, cũng không thể đối phó. Cuối cùng chị nói, bức ảnh không có ở đây. Vậy ngày mai xin cô trả cho tôi. Ngày mai tôi có. Triệu tiểu thư, tôi nghĩ chúng ta không muốn quấy rầy người khác, tại sao không kết thúc sớm đi? Kết thúc sớm ư? Mặc xanh im lặng hồi lâu. Anh cần bức ảnh làm gì? Ai mà biết được. Ánh mắt dĩ thâm u ám. Có lẽ tôi muốn có nó ở bên để nhắc lại cái quá khứ xuẩn ngốc của tôi. Xuẩn ngốc? Đúng thế, quá xuẩn ngốc. Vậy mà chị Hằng hy vọng. Hà Dĩ Thâm nói giọng kiên quyết. Ngày mai tôi đến lấy. Nếu cô bận có thể nhờ người khác chuyển cho tôi. Tạm biệt Triệu tiểu thư. Vâng, chào anh. Hà Dĩ Thâm đột nhiên quay đầu lại, mặt vẫn rấn đanh. Xin cảm ơn sự hợp tác của cô, ngày mai gặp lại. Mặc xanh im lặng nhìn cái dáng cao lớn đi xa dần. Không phải chị không hình dung cảnh tượng hai người gặp nhau, nhưng như thế này, quả thực chị không hề ngờ tới. Ngay một chút thuận tình khi nói ngày mai gặp lại, anh ta cũng không có. Quá khứ xuẩn ngốc ư? Mặc xanh đứng trước tấm gương lớn trong phòng ngủ, chăm chú nhìn người phụ nữ đối diện với mình trong gương. Nếu mái tóc ngắn biến thành những lọn tóc đuôi sam, nếu làn da rám nắng trở nên trắng mịn, nếu có thể cười một cách thoải mái vô tư. Điều quan trọng nhất là, nếu có thể xóa đi vẻ u uất chất chứa trong đáy mắt, thay vào đó là vẻ ngây thơ học trò, chị sẽ trở thành Triệu Mặc Xanh mới quen Hà Dĩ Thâm ngày mới vào đại học. Mặc Xanh không rõ mình đã bám theo Hà Dĩ Thâm như thế nào, Dĩ Thâm lại càng không biết. Đằng nào lúc đó chị cũng là người chạy theo anh. Cho đến một hôm, không chịu nổi, Dĩ Thâm nghiêm mặt hỏi. Triệu Mặc Xanh, tại sao cô cứ bám theo tôi vậy? Nếu là bây giờ, chị sẽ ngượng đến chết. Tuy nhiên, lúc đó chị lại không biết ngượng là cái gì. Chị nhớn mày hỏi. Dĩ Thâm, anh ngốc hay là tôi ngốc? Ồ, mà anh thông minh như vậy nhất định là tôi ngốc rồi. Sao tôi lại thảm hại đến thế này, bám theo người ta mà không biết là mình đang làm gì nữa? Còn nhớ lúc đó Dĩ Thâm đã tròn mắt kinh ngạc hồi lâu. Về sau nhắc lại chuyện này, anh có vẻ vừa buồn bực vừa buồn cười tuyên bố. Ai ngờ trên đời lại có người mặt dày đến như thế. Kết cục, người xấu hổ lại chính là anh. Cho nên chàng sinh viên luật khoa sau một hồi im lặng, cuối cùng đã có thể đối phó được. Tuy nhiên cũng chỉ có thể lắp bắp. Tôi không định có bạn gái lúc còn đang đi học. Lúc đó Mặc Xanh ngây thơ đến mức không nhận ra đó chỉ là cái cớ, nên lại tiếp tục tấn công. Vậy tôi xếp hàng trước, đợi anh tốt nghiệp đại học, xem liệu có được anh ưu tiên chọn lựa không? Trước một đối thủ ngoan cố đến như vậy, chàng luật sư tương lai đành bó tay. Anh ta vội truyền thẳng sau khi ném lại một câu. Tôi phải lên lớp. Mặc Xanh đương nhiên không cam chịu thất bại, nhưng trước khi chị nghĩ ra biện pháp tốt hơn thì đã nghe mọi người bàn tán. Hà Dĩ Thâm khoa luật ngay đầu mới có bồ, hình như tên là Triệu Mặc Xanh, cái tên nghe là lạ. Nghe vậy, Mặc Xanh chạy như bay đến giảng đường tìm Dĩ Thâm, thanh minh. Tin đồn không phải do tôi tung ra, anh phải tin tôi mới được. Dĩ Thâm ngẩng đầu khỏi cuốn sách, mắt trong veo nhìn chị nói, tôi biết. Mặc Xanh hỏi lại một cách ngu ngốc, sao anh biết? Dĩ Thâm trả lời tỉnh khô, bởi vì chính tôi tung ra cái tin đó. Lần này đến lượt Mặc Xanh im bặt. Dĩ Thâm giải thích, tôi nghĩ kỹ rồi, nếu 3 năm sau cô nhất định là bạn gái của tôi, vậy tại sao tôi không sớm sử dụng quyền đó của mình nhỉ? Ôi trời, lúc đó... Khóe miệng của người phụ nữ trong gương hiện lên nụ cười, nhưng nụ cười vẫn chưa kịp hiện lên đôi mắt đã lại biến mất. Mặc Xanh bước ra ngoài ban công, lòng ngổn ngang, ngước nhìn bầu trời sao thưa thớt. Ngày mai có lẽ là một ngày nắng đẹp.